Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 537 đến 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tư Tư vừa mới bắt đầu công kích thì đám đông đã nhanh chóng bị lôi kéo vào cuộc tranh luận ầm ĩ trên mạng xã hội. Cô ta không chỉ trích thẳng tay mà còn khiến dư luận dậy sóng với các thông tin về việc bị lừa gạt. Những bài viết của cô ta được lan truyền nhanh chóng, và tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các bài viết phụ họa cũng xuất hiện. Đây là nhà thiết kế bộ tác phẩm Tình Đầu của Thành Quang phải không? Tôi biết cô ấy mở xưởng riêng rồi. Cô ấy chính là nhà thiết kế bị đồn là được bao nuôi trước đây đó. Không ngờ đạo đức thấp kém, mà nhân phẩm cũng chẳng ra gì. May mà tôi chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì từ cô ấy. Nghĩ lại thì những người đã tới xưởng của cô ấy đều bị lừa. Tiền mất mà chẳng được gì, chỉ là một mảnh thủy tinh. Quá ghê tởm, sao lại có loại hút M-A-U như vậy? Đúng là xui xẻo, cô gái của tôi gặp phải kẻ hút máu. Khi sự việc đang ở đỉnh điểm, một vụ việc khác cũng được đăng tải thêm. Một nữ sinh trung học đã dùng tiền của ba mẹ để mua trang sức tại xưởng của Nguyễn Tinh Vãn. Điều này càng khiến dư luận thêm phẫn nộ. Buổi tối hôm đó, xưởng của Nguyễn Tinh Vãn đã đăng một thông báo chính thức trên mạng xã hội. Các cáo buộc của Lương Tư Tư và hai khách hàng khác. Chúng tôi không chấp nhận và đã ủy quyền cho luật sư xử lý toàn bộ vụ việc này. Về việc nói rằng trang sức là giả, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh rằng tất cả các trang sức bán ra từ xưởng đều đã được kiểm định và chứng nhận bởi các cơ quan uy tín. Ngay sau khi bản thông báo này được đăng tải, Hứa Loan là người đầu tiên chia sẻ lại. Ngay sau đó, Lâm Tư của trang sức Thành Quang và các nhà thiết kế khác cũng đã chia sẻ và thích bài viết này. Những người nổi tiếng và các bên liên quan đều đứng về phía Nguyễn Tinh Vãn. Điều này đã phần nào giảm bớt áp lực cho cô. Lúc này, Nguyễn Tinh Vãn đang ngồi trong văn phòng, cầm điện thoại, suy nghĩ về những tin tức đang tràn ngập trên mạng. Bùi Sam Sam từ bên ngoài bước vào, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Tinh Vãn, mọi chuyện đang trở nên rất nghiêm trọng, nhưng ít nhất chúng ta đã có thông báo chính thức rồi. Nguyễn Tinh Vãn thở dài. Đúng. Nhưng tình hình hiện tại không đơn giản chỉ là việc bồi thường hay không. Đây là một cuộc chiến để bảo vệ danh tiếng và làm sáng tỏ sự thật. Bùi Sam Sam gật đầu. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Vụ việc này có vẻ như không phải chỉ đơn giản là một trò lừa đảo nhỏ. Đã đến lúc chúng ta cần phải làm rõ mọi thứ. Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, không nói gì thêm. Cô biết rằng đây chỉ là bước đầu tiên trong một cuộc chiến dài hơi. Lâm Chi Ý và các thế lực xung quanh cô ta không phải là những đối thủ dễ dàng đối phó. Bước tiếp theo là điều tra kỹ lưỡng, chuẩn bị cho các cuộc chiến pháp lý và truyền thông. Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và tiếp tục theo đuổi sự thật. Tình hình trên mạng vẫn tiếp tục phát triển. Và Nguyễn Tinh Vãn biết rằng mọi hành động của cô đều cần phải tính toán kỹ lưỡng để không rơi vào bẫy của kẻ thù. Chương 538. Nhìn thấy tin tức trên mạng, Lương Tư Tư hoàn toàn ngẩn ngơ. Không ngờ rằng studio của Nguyễn Tinh Vãn lại có thể đưa ra chứng cứ. Thêm vào đó, ảnh hưởng của Hứa Loan khiến cô ta ngay lập tức hoảng sợ. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho Lâm Chi Ý. Lương Tư Tư vội vàng nói. Cô Lâm, sao lại khác với những gì cô nói vậy? Tại sao họ lại có chứng cứ? Lâm Chi Ý lạnh nhạt đáp. Cô chỉ bị dọa thôi. Nếu cô thật sự tin vào điều đó, thì chẳng phải cô đã rơi vào bẫy của cô ta rồi sao? Dù Lâm Chi Ý nói như vậy, nhưng Lương Tư Tư vẫn cảm thấy không yên tâm. Nếu họ thật sự có chứng cứ thì sao? Việc này rất đơn giản, cô chỉ cần giữ vững lập trường là một người tiêu dùng bình thường đang bảo vệ quyền lợi của mình. Dù họ có chứng cứ, cô chỉ cần đăng tải một thông báo xin lỗi. Dù sao đi nữa, hàng hóa là từ studio của cô ta ra. nên cô ta phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào. Nghe vậy, Lương Tư Tư thở phào nhẹ nhõm. Lâm Chi Ý nói đúng, ngay cả khi sự việc có đảo ngược, vấn đề vẫn sẽ nằm ở phía studio của Nghiêu Tinh Vãn. Cô chỉ cần giữ vững quan điểm rằng hàng hóa khi về tay mình là như vậy là được. Sau một lúc, Lương Tư Tư lại nói, cô Lâm, khi nào chúng ta sẽ ký hợp đồng cho vai diễn mà cô hứa cho tôi? Lâm Chi Ý đáp, hợp đồng có thể ký bất cứ lúc nào, nhưng tôi nghĩ nếu đợi đến khi mọi việc xong xuôi, thì việc thảo luận chi tiết sẽ có ý nghĩa hơn. Cô thấy sao? Lương Tư Tư hiểu ý của cô ta. Thực tế, điều này có nghĩa là nếu cô hoàn thành nhiệm vụ, các lợi ích đã hứa sẽ không thiếu. Còn nếu không hoàn thành, cô sẽ chẳng nhận được gì. Lương Tư Tư lại nói, cô Lâm, yên tâm, tôi đã gọi điện báo cáo với Hiệp hội Người tiêu dùng rồi. Studio của họ sẽ sớm bị đóng cửa điều tra. Đến lúc đó, đội ngũ của tôi sẽ định hướng dư luận, khiến công chúng nghĩ rằng studio của cô ta thật sự bị bắt vì làm giả. Được, cô cứ lo liệu việc này đi. Sau khi cúp máy, Lâm Chi Ý từ từ thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Lúc này, cô ta nghe thấy tiếng của người giúp việc từ ngoài cửa vọng vào. Ông chủ đã về, ngay sau đó, cửa studio được mở ra. Sau vài giây ngừng lại, Lâm Chi Ý cất điện thoại, đi tới gõ cửa studio. Rất nhanh, tiếng của Lâm Chí Viễn truyền đến. Vào đi, Lâm Chi Ý nhẹ nhàng mở cửa studio. Ba, con muốn nói chuyện với ba một chút. Lâm Chí Viễn ngồi trước bàn làm việc, đặt một chiếc đồng hồ bỏ túi vào ngăn kéo. Con vẫn muốn nói về chuyện hôn sự với Chu gia đúng không? Lâm Chi Ý gật đầu, từ từ nói, hiện tại thế lực của Chu gia đều nằm trong tay Chu Tử Thâm. Ngay cả khi con và anh Tuyển Niên thật sự đính hôn, cũng không thay đổi được gì. Chi Ý, con sai rồi. Thế lực của Chu gia ở Nam Thành rất lớn, dù không có Chu Tử Thâm, Chu gia vẫn là một thế lực không thể xem nhẹ. Hơn nữa, Trung Nhàn cũng không đơn giản như vẻ ngoài. Hơn nữa, Chu Tuyển Niên có tính cách ôn hòa và lịch sự, con và cậu ta ở bên nhau sẽ không bị thiệt thòi. Nhưng mà con, Chi Ý, chỉ cần con lấy Chu Tuyển Niên và sinh con trong vòng một năm, ba có thể đảm bảo rằng toàn bộ Chu gia và Lâm gia sẽ thuộc về đứa trẻ đó. Sự tồn tại của Chu Tử Thâm, đối với Chu gia cũng như đối với ông ta, là quá nguy hiểm. Vì vậy, ông ta mới đạt được sự đồng thuận với Chu lão gia. Hiện tại, Chu gia sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để cướp quyền lực từ tay Chu Tử Thâm trở về. Cách chương